Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Tiểu Bạch trở về rồi. Lý Đông Đông nhưng không biết mình mới vừa rồi bị một cái cố ý làm quái cẩm thành người cho hố. Hiện tại còn kìm nén sức lực chạy về phía trước, chạy một đoạn khoảng cách về sau, mới đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Trên đường này cũng quá an tĩnh đi, người đi đường bước chân vội vàng, hoàn toàn không giống như là Tiểu Bạch mới vừa từ bên này quá khứ dáng vẻ. Ngăn lại một người đi đường hỏi một tiếng, người qua đường này còn bị hỏi có chút mộng. Tiểu Bạch ở đâu? Ta không thấy được a. Lý Đông Đông nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Chẳng lẽ lại Tiểu Bạch cũng không ở chỗ này? Kia Tiểu Bạch là chạy đi đâu? Lý Đông Đông do dự một chút, tranh thủ thời gian tại vừa rồi khai sáng một cái tìm Tiểu Bạch WeChat bày bên trong hỏi một câu. Các ngươi hiện tại cũng đang ở đâu? Có Tiểu Bạch tung tích sao? Trần Mai rất nhanh chia sẻ một cái định vị, cùng Lý Đông Đông tương phản phương hướng, trả về hắn một câu người qua đường nói nhỏ Bạch ở chỗ này. Ngươi ở chỗ nào vậy? Ta tại ngươi tương phản phương hướng con đường kia. Lý Đông Đông biểu thị mình rất u buồn. What? Làm cái gì à? Tiểu Bạch không phải ở ta nơi này bên cạnh sao? Ta là bị lừa sao? Tâm tình tiêu cực, cộng 2 cộng 6 cộng 8 cộng. Cái này thế giới thật đáng sợ. Lý Đông Đông yên lặng quay đầu trở về. Bạch Bạch chạy xa như vậy. Mẹ nó tâm tính băng. Một bên khác, Trần Mai rất có điểm không hiểu thấu nhìn xem Lý Đông Đông phát tin tức. Đứa nhỏ này sao có thể chạy giặc phương hướng ngày đâu? Chẳng lẽ lại là cái dân mù đường? Ngô, đồng tình dân mù đường. Trần Mai, đuổi theo a. Phía trước Lưu Húc Đông nhức cả trứng nhìn xem Trần Mai. Cô nương này làm gì đâu? Thời gian quý giá a. Người nhiều chậm trễ một hồi thời gian Tiểu Bạch liền nhiều chạy xa một điểm a. Đến rồi. Chấm ngoặc kép. Trần Mai lên tiếng, một đám người thuận lâm Tiểu Bạch chạy tới phương hướng tìm kiếm. Không có định vị tình huống dưới bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi hỏi. Đây là một hạng nặng nề làm việc a. Một bên khác, Lâm Tiểu Bạch ngay tại vườn bách thú cổng quan sát, ghé vào một chiếc xe kính chiếu hậu bên cạnh, thận trọng quan sát đến bên kia. Du khách người đến người đi, nhân khí không tệ a. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng cảm thán một câu, chuẩn bị trực tiếp chạy vào đi, cũng không biết cơm nắm trông thấy mình sẽ là cái bộ dáng gì. Hắc hắc, thử, bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch nằm sấp chiếc xe này cửa sổ xe đột nhiên mở ra. Một thanh niên giơ điện thoại, ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, vừa rồi Tiểu Bạch biểu lộ động tác đều bị hắn cho thu xuống tới. Ngao ô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hắn xuất hiện Lâm Tiểu Bạch sắc mặt lập tức cứng đờ. Mẹ nó trong xe làm sao còn có người? Trong lòng gọi là một cái xấu hổ, đôi hắn liền gào một tiếng, giữ dần dáng vẻ, trực tiếp đem cái này ra hỏa dọa đến hai tay lắc một cái. Điện thoại trực tiếp liền rơi xuống, ai u, chấm ngoặc kép, bản năng kêu một tiếng. Người thanh niên này mặt đều biến sắc, ta góp, Tiểu Bạch hung ác như thế sao? Không phải đều nói nhỏ Bạch rất ôn nhu đáng yêu nha. Các ngươi bọn này hố so a, bồi ta điện thoại ô ô ô. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy cái này người điện thoại đều bị mình dọa mất. Lập tức có điểm tâm hư, quay đầu liền hướng phía nơi xa chạy mất. Người thanh niên này nhanh chóng từ trong xe chạy đến về sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái xông vào trong đám người bóng lưng. Cái này đáng ghét gấu trúc a. Thanh niên này rốt cục biết vì cái gì rất nhiều cùng Tiểu Bạch gần khoảng cách tiếp xúc qua người đối Tiểu Bạch đều có chút vừa yêu vừa hận cảm giác. Đụng phải tiểu gia hỏa này đại khái đều không có chuyện gì tốt a. Đưa tay đem điện thoại nhặt lên, nhìn xem bị ngã ra vết rách màn hình điện thoại di động. Người thanh niên này trong lòng đều đang chảy máu, không sao chép chế thế mà vẫn còn tiếp tục. Cái này khiến hắn trong lòng hơi dễ chịu một điểm. Điểm một chút màn hình, còn có phản ứng, xem ra cũng không phải rất nghiêm trọng. Bất quá vẫn là hảo tâm đau a. Hiện tại điện thoại thay cái màn hình cũng rất đắt a. Một lần nữa ngồi trở lại trong xe, Thu đã tắt đi, mở ra vừa rồi thu đoạn này video. Từ tiểu đi không được gì tới đào lấy kính chiếu hậu bắt đầu. Đến hắn mở cửa xe sau đó tiểu bạch đột nhiên kêu một tiếng điện thoại rơi trên mặt đất đều hoàn mỹ. Thâu xuống tới, mà lại điện thoại rớt xuống đất sau còn bắn lên tới một chút. Từ thu hình tượng liền có thể nhìn rõ rõ ràng sờ. Thật sự là đau lòng a. Cau mày lông xem hết đoạn này video. Trực tiếp liền đem video cho thượng truyền đến một cái video phần mềm đi lên. Phế đi nửa cái điện thoại mới ghi chép xuống tới một cái video a. Sâu kín thở dài một hơi. Đám dân mạng, các ngươi nhưng phải cho thêm chút sức a. Ta điện thoại rơi thảm như vậy. Cái này lại muốn không lửa thật không nói được. Tại người thanh niên này u oán thượng truyền video. Cũng chờ mong cái này video đại hỏa thời điểm. Bên ngoài các du khách đã sôi trào. Ông trời của ta, vừa rồi kia là tiểu bạch sao? Một cái chỉ thấy một thân ảnh từ trong đám người chạy tới du khách bị cả kinh không muốn không? Muốn, miệng há được đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Giống như chính là tiểu bạch. Tiểu bạch đây là, chạy về tới, ta góp, lợi hại, chấm ngoặc kép, không phải đâu. Ta vừa mới từ giữa bên cạnh ra, chấm ngoặc kép, một cái vừa ra du khách cả người đều không tốt, sớm biết liền không ra ngoài, làm sao bây giờ, lại mua tấm vé liền đi, quay đầu hướng phía bán vé cửa sổ nhìn thoáng qua, đã người đông nghìn nghịt, tiểu bạch chạy vào đi về sau liền biến thành dạng này. Trời ạ lột, cái này nhân khí cũng quá kinh khủng đi. Bán vé cửa sổ nhân viên công tác tâm tình tiêu cực cộng 5 cộng 3 cộng 8 cộng. Lại nói, những này các du khách cả đám đều điên rồi sao? Làm sao đột nhiên liền toàn tuôn đi qua mua vé tới? Thực sự là nhịn không được. Đối một cái ôm tiểu hài nhi trung niên nhân hỏi một câu. Đại ca, bên ngoài tình huống như thế nào a? Làm sao đột nhiên nhiều người như vậy tới mua vé a? Tiểu bạch a, đại thúc một bộ người thế mà, không biết biểu lộ, tiểu bạch vừa rồi chạy vào đi, nhân viên công tác, ngoặc kép chấm hỏi, ta góp, các ngươi nói tiểu bạch là ta biết đến cái kia tiểu bạch sao? Tiểu bạch không phải tại gấu trúc căn cứ sao? Nó được đưa về tới, không thể nào, không nghe nói a, trực tiếp liền đem cái này nhân viên công tác cho nói lừa rồi. Nửa ngày mới phản ứng được, tiểu bạch đây là lại vụng trộm chạy tới đi, sau đó còn chạy về đến vườn bách thú tới. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là, công việc này nhân viên không biết nói cái gì. Nhìn thoáng qua cửa sổ bên ngoài người đông nghìn nghịt, bất đắc dĩ nhấp miệng môi dưới, động tác trên tay cũng không khỏi tăng nhanh rất nhiều. Thật nhiều người a, nhiệm vụ thật nặng. Mà tại vườn bách thú cổng tuần tra Vương Trấn cái này thời điểm nhìn xem từ bên ngoài xông vào tới. Đạo thân ảnh kia cũng mộng. Tiểu bạch chạy thế nào trở về rồi. Sau đó tại mộng bước một nháy mắt về sau liền thật nhanh xuất ra máy nhắn tin. Thông chi cái khác bảo an nhân viên. Tiểu bạch cái này gây sự tinh mình chạy về tới. Tất cả mọi người làm tốt ứng đối chuẩn bị a. Bảo an các nhân viên uể oải. Tốt, chúng ta biết, không ngang nhau các loại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu bạch tại sao trở lại? Ta đi, các huynh đệ thu dọn nhà băng. Tiểu bạch chạy về tới. Từng cái tinh thần nháy mắt liền chấn phấn. Tiểu bạch trở về ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa muốn gây sự con a. Gia hồn này vừa về đến. Cái này vườn bách thú liền náo nhiệt lạc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.